Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1748, chương 1731, Chí Bắt Qua Loa Một Dạng Hai. Nội đan, Tứ Bảo kêu, thứ này có nội đan. Lâm Tam Sinh nói, là yêu đương nhiên là có nội đan, có cái gì kỳ quái đâu. Hắc hắc, ngươi một hồi có thể mổ gà lấy trứng. Đánh trước thắng rồi hãy nói. Lâm Tam Sinh cùng Tứ Bảo giảng thuật mình kế hoạch. Tứ Bảo vâng vâng nghe. Một bên ở phát niệu cái hố phía trước bố trí trận pháp. Nội đan bị đoạt đi. Phi Nga quái vật càng thêm không có có phản kháng gì khí lực. Rất nhanh được giải quyết rơi. Rên rỉ một tiếng. Trong miệng thốt ra cuối cùng một cổ yêu khí. Ngã xuống đất bất động. Tứ Bảo hướng về phía qua loa một dạng đánh một viên bồ đề từ. Nỗ lực bĩu môi nói. Còn có chúng ta đây. Không nên hắn nhắc nhở. Qua loa một dạng cũng không còn quên bọn họ. Hận hận liếc hắn một cái. Ẩn nấp thân thể. Chậm rãi bò qua đến. Toàn thân dính đầy yêu huyết. Nhìn qua càng thêm mang theo một cổ tà tính. Đi tới Tứ Bảo dùng hồng tiêu. Chu sa các loại mấy thứ pháp thuốc bố trí trận pháp phía trước. Qua loa một dạng lần thứ hai dừng lại. Do dự không tiến lên. Lâm Tam Sinh phi thân mà lên. Đi vòng qua sau lưng nó. Tế xuất tam hoa tụ đỉnh. Chiều qua loa một dạng đánh. Tứ Bảo cũng xông lên. Dùng tiên hạc linh đăng bắt chuyện. Hai người kế hoạch chính là đi đầu giáp công. Khiến qua loa một dạng loạn đầu trận tuyến. Từng bước đưa nó dẫn vào trong trận pháp, qua loa một dạng tính tình giả dối, biết không có thể tùy tiện vào trận, mặt đối với hai người giáp công, không ngừng tìm kiếm đột phá, mặc dù nó độ cực nhanh, nhưng Lâm Tam Sinh là quỷ, cũng là dựa vào độ ăn cơm, cũng đã sớm ngờ tới nó có thể như vậy, tế xuất thất miếng ngọc phù, phong tỏa ở sau lưng không gian. Không ngừng tu bổ vị, đem ngựa hồ tử đánh lại, có Lâm Tam Sinh cái này đồng lõa làm chủ lực, giải trừ buồn phiền ở nhà. Tứ Bảo cũng toàn lực thi pháp, một trận cuồng oanh dồn sức đánh, đánh cho không nên quá thoải mái, kết quả thành công hấp dẫn qua loa một dạng chú ý. Lâm Tam Sinh bên kia cố ý thả lỏng, qua loa một dạng đột tiến chiều Tứ Bảo bỗng nhiên đánh tới. Tứ Bảo làm bộ nhường đường, qua loa một dạng tuy là giả dối, dù sao cũng là không có linh trí, huống chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, cũng không có thời gian phản ứng, thấy Tứ Bảo tránh lui, cho rằng thực hiện được, truy kích bất xá, đột nhiên bốn phía vọt lên hỏa diễm, đem vây vào giữa, một trận cuồng đốt, qua loa một dạng thế mới biết vào trận. Thế nhưng phía sau ba đóa liên hoa bay tới, Lâm Tam hùng hổ nhưng tăng mạnh thế tiến công, không còn cách nào lùi bước, chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Ở trong hỏa diễm thượng thoán hạ khiêu, ông ma ni bá mễ hồng, Tứ Bảo tế xuất kim văn kim bát, niệm động lục tự chân ngôn, kim bát bên trong bắn ra một đạo quang trụ, bao lại qua loa một dạng. Dẫn dắt đến phát niệu bờ hố thượng. Qua loa một dạng biết không tốt, hú lên quái dị, trong miệng phụt lên ra ba con quỷ hồn, trong nháy mắt đứng vững Phật quang, tự thân chiều bên cạnh bỏ chạy. Muốn đi, Lâm Tam Sinh một cái di chuyển vị trí tiến lên, chui vào trong cơ thể nó. Qua loa một dạng cả người run run một cái, ngửa mặt nhìn Tứ Bảo. Ra Lâm Tam Sinh thanh âm, bất quá có điểm đi thanh âm, lanh lảnh gian tế, nhanh, ta chỉ có thể kiên trì một cái. Cái này đến, Tứ Bảo vươn một tay, nhắc tới bị Lâm Tam Sinh phụ thể qua loa một dạng. Trực tiếp ném vào phát niệu cái hố, sắp tới đem rơi vào phát niệu cái hố trong nháy mắt. Lâm Tam Sinh từ qua loa tử thể bên trong bay ra. Qua loa một dạng phát hiện mình gần ngã vào phát niệu cái hố. Thân thể giãy giụa kịch liệt, bằng vào tu vi, cứng rắn sinh sinh địa chậm lại hạ xuống xu thế. Đúng lúc này, Kim Văn Kim Bát ra Phật Quang lần thứ hai gắn vào trên người của nó. Qua loa một dạng kêu rên một tiếng, rơi ở phát niệu trong hầm, văng lên một lớp nước tiểu. Tứ bảo đám người vội vã lui lại, sảm axit chlorhydric nước tiểu, tiếp xúc qua loa một dạng sau đó, lập tức sôi trào, từng cổ một bạch khí nhô ra, xông người hai mắt làm đau. Ô, qua loa một dạng ra kêu thê lương thảm thiết, ở nước tiểu chung rằng co, bỗng nhiên nhảy ra, trên mặt đất đánh một cái biến, đứng lên, cả người run run, hai mắt chết tử địa trừng mắt tứ bảo. Không phải đâu, còn có thể đánh. Tứ bảo vội vàng lui lại, đang cầm kim văn kim bát, làm tốt chống cự chuẩn bị, mọi người còn lại cũng phần phật một cái tản ra. Khẩn trương không ngớt, ngay cả Lâm Tam Xanh dã nhíu mày. Acid chlorhydric thủy, lẽ nào không có hiệu quả? Qua loa một dạng cung tứ chi, chợt nhảy dựng lên, nhưng mà chỉ nhảy xa 2 mét, ngã xuống đất, thân thể tấn hòa tan, hóa thành một đống thịt vụn, cuối cùng cũng giải quyết. Tứ bảo xem Lâm Tam Sinh liếc mắt, Lâm Tam Sinh vẻ mặt phong khinh vân đạm, nhìn qua rất là trang bức. Mấy đạo hồn phách từ qua loa tử thể bên trong bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, tổng cộng có 9, nhìn một cái, 6 nam 2 nữ nhân, nam đều mặc vải chế quần sóc, nữ cũng ăn mặc rất đơn giản, đứng ở trước mặt mọi người, thần sắc sương mù, vẫn không nhúc nhích. Tứ bảo ồ một tiếng, nói, xem dáng dấp như là những giáo đồ đó, 8/10 là bị qua loa một dạng thôn ở trong bụng. Lâm Tam Sinh nói ra, chắc là thất nam tam nữ mới đúng. Qua loa một dạng không có hồn phách, nữ nhân là âm, nam là dương, đối ứng chắc là 3 hồn 7 vía, cùng một chỗ cấu thành qua loa chết hồn phách. Lấy cung khu xử, tứ bảo chậm rãi gật đầu, nhìn mấy con quỷ hồn vẫn không nhúc nhích, thì biết rõ bọn họ đều bị phong ấn thần thức, dường như cái xác không hồn một dạng. Lúc này từ trong bao lấy ra pháp thủy, dùng ngón giữa tay trái dính, ở mỗi người mi tâm trung gian điểm một cái, sau đó lui về một bên. Mấy người lúc này đoàn khóc giống lên, phản ứng này thật to quá tứ bảo dự liệu, cũng chỉ có thể lui qua một bên, tĩnh tĩnh chờ. Cái này mấy con không có quỷ hiện thân, ở đây đám binh sĩ nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được trận trận quỷ khóc, sợ đến không được, hai mặt nhìn nhau, không biết sinh cái gì. Lâm Tam Sinh cau mày nói, 3 hồn 7 vía, phải có 10 người quỷ mới đúng, làm sao chỉ có 9? Há, kém chút quên, trước khi cái kia bị ta thu, tứ bảo xuất ra kim văn kim bát, niệm chú ngữ, ở kim bát dưới đáy vỗ một cái, một đạo nhân ảnh bay ra, đang là trước kia bị hắn thu con kia, hiểu rõ khai phong ấn sau đó, cũng gia nhập vào mấy người đồng bạn trong. Thất thanh khóc giống, tứ bảo ước chừng các loại mấy phút, những quỷ này mới chậm rãi ngừng khóc, từng cái hướng về phía tứ bảo cùng Lâm Tam Sinh quỳ mọp xuống đất, dùng sức dập đầu. Không cần như vậy, liệt vị xin đứng lên, Lâm Tam Sinh khuyên lơn. Vài cái quỷ lúc này mới đứng dậy, một người đàn ông quỷ đi tới trước, khom người nói ra, cảm tạ hai vị cứu ta các loại thoát ly khổ hài. Nói là tiếng Hán, thế nhưng giọng nói có chút kỳ quái, cùng bây giờ tiếng phổ thông có chút chênh lệch. Ngươi sẽ nói tiếng Hán à? Tứ bảo có chút kinh ngạc. Chúng ta kiếp trước xoay người, đã từng là người Hán. Hôm nay khai thiên nghe, tự nhiên nghĩ đứng lên. Tứ bảo vỗ vỗ ót, bản thân một lòng nghĩ bọn họ đều là quang minh giáo đồ, vào trước là chủ, nhưng thật ra đem thường thức đều quên. Các ngươi sinh tiền đều là quang minh giáo đồ. Vài cái quỷ đều gật đầu. Người nam kia quỷ nói ra, trở về đại pháp sư, chúng ta đều là đại tế ti phái tới tu mộ. Sau khi tu luyện thành, mấy người chúng ta bị chọn lựa làm hiến tế, bị đập vào trong vách tường gian. Ô ô, thừa nhận đáng sợ kia cực hình, mãi cho đến chết. Nói đến đây, quỷ nam lần thứ hai thất thanh khóc giống lên. Nguyên lai bọn họ chính là gian trong phòng bị đập vào hốc tường trong mấy cái tên đáng thương. Trước khi quấy phá thi thể, liền là trong bọn họ một cái. Có chuyện tạm thời, tạm hai chương, ngày mai bổ canh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.